Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn. Chương 367. Góc truyện audio.com. Chấm, giận tự rũ xuống đôi mắt. Trong ánh mắt hiện lên một đạo ám mang. Nếu sự tình tới rồi tình trạng này, hắn lui cũng không được. Hắn cũng không nghĩ lui. Đoạt vị chi tranh, kia cao cao tại thượng vị trí là hắn chấp niệm. Hắn cần thiết phải được đến. Liền tính mất đi đối nữ tử ái mộ chi tình, đối huynh đệ yêu quý chi tình, đối cha mẹ nhụ mộ chi tình, hắn đều nhất định phải được đến. Hắn nhấm nháp quá không hề quyền thế địa vị khi mỗi người nhưng khinh. Hắn cũng nhấm nháp quá quyền lực địa vị mang đến chỗ tốt. Thái tử đã phế, đại A Ca Lỗ Mãng không đáng sợ hãi. Hiện tại hắn duy nhất địch nhân chính là Tư A Ca Giận Chân. Còn có Giận Trinh, hắn thật đương chính mình không biết hắn trong lòng tưởng chút cái gì. Châm ngòi chính mình cùng Tư A Ca quan hệ hảo từ giữa đến lợi. Đối chính mình thân ca ca đều có thể như vậy tính kế. Cũng là kẻ tàn nhẫn. Trong tay hắn bắt lấy Giận Chân lớn nhất nhược điểm. Hạ Noãn Noãn, bọn họ quan hệ tuyệt đối sẽ đem Giận Chân đánh cái trở tay không kịp. Vì đế giả hèn mọn cùng những người khác chia sẻ một nữ nhân. Liền tính cái kia những người khác là huynh đệ. Hoàng A Mã cũng là không cho phép. Chỉ là, nếu hắn thật sự đem sự tình thọc đi ra ngoài. Bị Giận Chân giận đường bọn họ tra được là chính mình làm. Kia huynh đệ chi tình liền thật sự hủy hoại. Hắn sắp sửa gặp phải chính là ba nam nhân điên cuồng trả đũa. Rốt cuộc Hoàng A Mã phát hiện lúc sau khẳng định sẽ xử tử Hạ Noãn Noãn. Hắn trong lòng cũng có chút không tha. Rốt cuộc đó là hắn thích quá nữ nhân. Nhưng loại này thích ở đế vị trước mặt. Không đủ nhắc tới. Còn có Giận Trinh. Có lẽ hắn nên đem sự tình đều đẩy ở Giận Trinh trên đầu. Chỉ cần chính mình tránh ở chỗ sâu trong không bị phát hiện. Thành công chung sẽ thuộc về hắn. Nhìn Giận tự nhíu nhíu mày. Giận Trinh ở trong lòng cười cười. Kỳ thật không cần hắn châm ngòi quan hệ. Bọn họ chi gian liên minh liền tự sụp đổ. Chỉ là Tư Ca bên kia thế lực càng thêm lớn mạnh. Như vậy không được. Bát ca, không phải ta nói. Các ngươi nhiều năm như vậy hảo huynh đệ. Như thế nào liền thành như bây giờ? Giận Trinh cũng không phải không có đi điều tra. Bọn họ rốt cuộc đã xảy ra cái gì mâu thuẫn? Vì cái gì Giận Đường cùng hắn cái kia nghiêm túc Tư Ca quan hệ sẽ trở nên như vậy hảo? Nhưng là sự tình giống như bị nhân vi mạt bình giống nhau. Cái gì đều điều tra không đến. Không có một tia manh mối. Nếu điều tra ra cái gì Giận Trinh ngược lại sẽ không hoài nghi nhiều như vậy. Tình huống hiện tại lại là một chút ít điều tra không ra. Lúc này mới kỳ quái được chứ. Khẳng định có cái gì đại sự đã xảy ra. Mà hắn không có chú ý tới. Huynh đệ chi gian đâu ra như vậy nhiều vì cái gì. Hơn nữa ta cũng không có cảm thấy bọn họ xa cách ta. Bọn họ chỉ là gần nhất cùng Tư Ca quan hệ thực hảo thôi. Giận tự đương nhiên sẽ không ở Giận Trinh trước mặt nói cái gì đó. Liền tính Giận Đường cùng Giận Nga xa cách hắn. Nhưng bọn hắn cũng sẽ không hại chính mình. Mà Giận Trinh giống như là tránh ở hắc ám chỗ rắn độc. Chính mình hơi chút thả lỏng hắn liền sẽ nhảy đi lên cắn một ngụm. Sợ từ chính mình trên người không chiếm được chỗ tốt đâu. Giận Trinh ở trong lòng hừ lạnh một tiếng. Hắn chắc chắn Giận tự tuyệt đối biết một ít cái gì. Cho nên mới làm cho ba người đảng chia lìa. Nhưng Giận tự tuyệt đối sẽ không nói cho chính mình. Cho nên hắn muốn hay không đi Tứ Ca trong phủ hỏi thăm hỏi thăm. Giận Trinh ánh mắt tối sầm lại. Hắn thân là bốn bối lạc thân đệ đệ. Đương nhiên có thể tùy thời đi bốn bối lạc phủ vấn an. Hơn nữa ngạch nương bất công với chính mình. Tứ Ca tuyệt đối sẽ không nói cái gì. Giận Trinh hạ định chủ ý cáo biệt Giận tự lúc sau đi vào bốn bối lạc trong phủ chuẩn bị bái phỏng. Bởi vì Giận Chân không ở cho nên là Tứ Phúc Tấn tới tiếp đãi hắn. Vừa vạn, hắn có thể hỏi hỏi tẩu tử. Tứ Ca gần nhất có hay không cái gì không thích hợp địa phương. Tuy rằng nàng không nhất định sẽ nói, nhưng là một người đàn bà Tổng Bích Tư Ca dễ đối phó. Giận Trinh chớp mắt, nghĩ muốn như thế nào từ Ô Lạp Na Lạp Thị nơi đó bộ điểm lời nói ra tới. Mà Ô Lạp Na Lạp Thị cũng đánh đồng dạng ý niệm. Bằng không nàng mới sẽ không chủ động ra tới tiếp đãi chú em. Rốt cuộc nam nữ có khác. Liền tính Giận Trinh là Giận Chân đệ đệ. Ô Lạp Na Lạp Thị cảm thấy mấy năm nay Giận Chân trở nên càng ngày càng kỳ quái. Tuy rằng trong phủ sự vụ vẫn là chính mình quản, nhưng hắn chưa bao giờ nghỉ ở chính mình nơi này. Ngược lại thường xuyên đêm không về ngủ. Hậu viện những cái đó nữ nhân miệng nghiêm. Giận Chân chị ra cũng càng ngày càng nghiêm khắc. Nàng từ hậu viện trung bộ không ra nói cái gì tới. Nhưng nàng chính là chính thê. Sao có thể như vậy vắng vẻ nàng? Tuy rằng mùng 1/15 ra vẫn là sẽ trở về nghỉ ở nàng trong viện. Nhưng một cái nghỉ ở nội nằm, một cái nghỉ ở tiểu thư phòng. Nàng đã độc thủ không khuê mấy năm. Hơn nữa mấy năm trước nàng liền tính lại như thế nào không được sủng ái. Ra một tháng cũng sẽ ở nàng nơi này nghỉ ngơi 4-5 hồi. Dùng thủy cũng có 1-2 lần. Nhưng hiện tại đâu, một tháng liền mùng 1 cùng 15, còn chưa từng có kêu lên thủy. Nếu là trước kia nàng còn có thể làm người đi cha cha. Nhưng là mấy năm nay, gia cư nhiên đem trên tay nàng sở hữu thế lực rửa sạch đến không còn một mảnh. Trong phủ một chút tin tức đều lộ ra không ra đi. Nàng muốn biết gia ở bên ngoài làm chút cái gì, vì cái gì sẽ có như vậy đại chuyển biến. Vì thế Giận Trinh chính là một cái thực tốt đột phá khẩu. Hai người ôm đồng dạng tâm tư. Trên mặt lộ ra tươi cười nhìn đối phương. Trong lòng tắc các có tính kế. Thập tứ đệ nay rằng như thế nào có rảnh lại đây. Vừa lúc ra lại không ở trong phủ. Chỉ có thể làm thiếp thân ra tới tiếp đãi. Ô Lạp Na Lạp Thị trên mặt mang theo hoàn mỹ tươi cười. Một phân không nhiều lắm một phân không ít. Thực tốt thuyết minh một cái phúc tấn bộ dáng. Ta cũng liền tâm huyết tới chào nghĩ đến nhìn xem Tứ Ca. Không nghĩ tới hắn không ở tàu tử. Người biết Tứ Ca đi đâu vậy sao? Ô Lạp Na Lạp Thị buông xuống hạ đôi mắt. Bên trong hiện lên một tia châm chọc. Nàng nơi nào sẽ biết ra đi nơi nào? Ra chưa bao giờ sẽ đối nàng nói bên ngoài sự tình. Càng đừng nói là chủ động hội báo hành tung. Thiếp thân không biết ra đi nơi nào, làm thập tứ đệ uổng công một chuyến, ra cũng không sẽ nói cho thiếp thân này đó. Nhưng thật ra thập tứ đệ, hạ chiều lúc sau không có thấy ra sao. Giận Trinh xua xua tay, ta đều đã lâu chưa từng gặp qua Tứ Ca. Một chút chiều đi bích ai đều mau, cũng không biết đi chỗ nào. Cứ thế cấp, nói như vậy còn không nhiều lắm tưởng. Giận Trinh chính là muốn cho Ô Lạp Na Lạp Thị sốt ruột. Như vậy mới phương tiện chính mình lời nói khách sáo. Quả nhiên, Ô Lạp Na Lạp Thị nghe được Giận Trinh nói lúc sau thân hưu run lên. Càng thêm cho rằng Giận Chân ở bên ngoài có chút cái gì. Chẳng lẽ là dưỡng ngoại thất, bằng không ra vì lúc nào thường nghỉ ở bên ngoài. Liền chạm vào cũng không chạm vào nàng. Kia thập tứ đệ biết chút cái gì sao? Gia hắn, thiếp thân, Ô Lạp Na Lạp Thị thở dài. Ta đều có thật lâu chưa từng gặp qua gia. Hắn không phải thường xuyên nghỉ ở trong phủ. Ở bên ngoài giống như rất bận bộ dáng. Tuy rằng Giận Chân đối nàng lãnh đạm. Nhưng nàng cũng sẽ không ở chú em trước mặt oán giận quá nhiều. Nói như vậy nhiều đã là cực hạn. Cho dù Giận Chân lãnh đạm nàng. Nàng cũng là bốn bối lạc phủ chính thê, phu vinh thê vinh, còn có thể thế nào đâu. Cách chương.